Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thứ 206 chương Thái Tử Ghen 06, Thỉ Nhi nhìn Phượng Giao xương quai xanh sử, còn có gáy gian xanh tím dấu vết, hơi có chút mặt đỏ, nàng lúc tiến vào thế nhưng nhìn thấy Thái Tử mặc áo sơ mi. Này thương còn chưa có hảo thấu. Thế nào liền đối Thái tử phi hạnh kiểm xấu đâu? Có lẽ là Hỉ Nhi ánh mắt quá mức cực nóng. Phượng Giao cuối cùng phát giác không đúng. Kiền ho khan vài tiếng. Gọi hồi của nàng mạch suy nghĩ. Hỉ Nhi thấy Phượng Giao sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên. Bận bỏ qua một bên mặt nhìn về phía nơi khác. Mấy ngày nay phái người cho ta xem thật kỹ địa lao. Những thứ ấy nhân kiên trì không được mấy ngày. Nói bất ra ta muốn biết, liền như thế ngốc đi. Phượng Giao sắc mặt lạnh lùng, những thứ ấy nhân sống được rất đủ lâu, có thể bộ ra một chút ngọc mân sự tình, sau này cũng nhiều một chút bảo đảm, nếu không cũng quá xin lỗi Nam Cung Kỳ những thứ ấy hảo thuốc. Nàng hôm qua nghe thấy Hỉ Nhi nói như vậy lúc, chỉ cảm thấy những người này không có thuốc nào cứu được. Vậy mà như vậy sa ngã, sau đó lại muốn. Vô luận cái nào thế giới, luôn luôn tránh không được hắc ám dơ bẩn tồn tại, nhân tính chung ác tha, nàng kiếp trước đã biết nhiều lần, tịnh không xa lạ gì, là, Hỉ Nhi nhỏ giọng ứng câu, được rồi, đi xuống đi, Hỉ Nhi rời phòng, thuận tay mang theo cửa phòng, Ngọc Lưu ngồi dậy, xốc lên màn xa, cười nói, nương tử, là chồng đói bụng, Phượng Giao tự cố tự ăn chính mình. Tức giận nói, hạ đến chính mình ăn, nương tử không phải nói, là chồng vết thương không hảo, phải nằm ở trên giường sao? Ngọc Lưu mỉm cười, tựa là xuân về hoa nở, cực kỳ dịu dàng, Phượng Giao giận, tức giận nói, người hôm qua thế nào không nhớ ta đã nói. Ngọc Lưu biết nghe lời phải, cười nói, là chồng hôm qua không phải không xuống giường sao? Phượng Giao không nói, sệt sệt uống cháo. Đáng chết nam nhân, ở trên người nàng lưu lại nhiều như vậy ấn ký, nàng còn thế nào ra cửa, đừng nói xuất phủ, chính là ra cửa phòng, nàng cũng vô tâm tình, tựa là biết Phượng Giao trong lòng suy nghĩ, Ngọc Lưu nói cười tha thiết, đạo, ngươi là thái tử phi, trên người có bản thái tử ấn ký, ai còn dám nói cái gì không thành, Phượng Giao trán gân xanh hiện lên. Nhẫn suy nghĩ muốn đánh người xúc động tiếp tục ăn điểm tâm mơ siêu Ngọc Lưu ngồi ở trên giường. Khóe miệng hơi dơ lên, câu khởi một mặt tiêu ý, ánh mắt triền miên khiển quyện. Buổi trưa lúc, sát linh nói cho Phượng Giao, Ngọc Mân vừa xuất cung, tựa hồ là hướng Phượng phủ đi. Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt lãnh nhiễm tiêu ý. Đạo, biết, đi khách sạn nói cho Vũ Nương. Chờ ở hắn hồi cung trên đường, là, sát linh ấn Phượng Giao dặn bảo đi tìm Vũ Nương. Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Đạo, người tìm nữ nhân với hắn dùng mỹ nhân kế. Phượng Giao quay mặt đi. Cạnh lăng cái nào cũng được đạo. Không kém bao nhiêu đâu, Ngọc Lưu thật sâu liếc nhìn Phượng Giao. Bộ dáng kia, thế nào nhìn đều giống như là chột dạ cực bộ dáng. Sắc mặt hơi trầm xuống. Sao lại nói sát linh đi tìm quá Vũ Nương hậu. Vũ Nương thu thập một phen liền ra cửa. Phượng phủ cách nàng bây giờ chỗ ở khách sạn cũng không phải là thập phần xa. Hơn nữa hồi cung tất nhiên là muốn đi ngang qua con đường này. Nàng mang theo mạng che mặt, tựa là thập phần thích ý đi dạo cửa hàng. Ngọc Mân đi Phượng phủ chẳng qua là đi nhìn xem Phượng Huấn. Nàng cào ốm không có vào chiều sớm, hoàng đế dường như rất quan tâm, liền phái Ngọc Mân đi nhìn xem hắn cậu kiêm nhạc phụ. Phượng Huấn chẳng qua là phong hàn, Ngọc Mân ngồi khoảnh khắc liền rời đi, trong lòng hắn nhớ Phượng Giao, muốn đi gặp nàng, nhưng thanh thiên bạch nhật, hắn lại không thể quang minh chính đại lén vào thái tử phủ. Hơn nữa, ban ngày nàng bình thường đều là và Ngọc Lưu ngốc cùng một chỗ. Hắn sợ chính mình đi, nhìn thấy hai người phu thê tình thâm bộ dáng, nhịn không được giết Ngọc Lưu. Hết chương.